Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, chương 30, Lữ Ái Thanh nguyền rủa. 6. Cơm nước xong, đi ra phòng ăn, Trương Hân Nhiên trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị vừa tựa hồ thấy được Lữ Ái Thanh bóng người. Hắn xen lẫn ở đường phố đối diện trong người đi đường từ trước mắt chợt lóe lên. Trương Hân Nhiên có chút hoảng hốt, nàng gần đây đã nhiều lần lắm nhìn thấy Lữ Ái Thanh rồi. Vô luận là trong mộng, trong đầu hay lại là thực tế, nữ nhân này giống như núp ở các ngõ ngách, tùy ở kịp cũng có thể xuất hiện ở trước mắt mình hù dọa nàng hù dọa một cái. Liền chính nàng cũng không biết rõ rốt cuộc là Lữ Ái Thanh càng đáng sợ hơn, hay lại là Trình Phi càng đáng sợ hơn. Ngươi không sao chứ? Trương Duệ có chút lo âu nhìn con gái. Không có gì, chính là choáng váng đầu rồi xuống. Trương Duệ không hỏi nhiều nữa cái gì, đem mẹ con các nàng đưa về nhà. Chính mình trở về nhà cũ rồi. Đặng Dai Dai thật sớm liền lên giường ngủ. Trước khi ngủ còn cố ý chạy đến Trương Hân Nhiên trong căn phòng. Nói với nàng, mẹ, có muốn hay không ta tìm một cây dây chuyền cho ngươi buộc ở trên giường a? Tránh cho ngươi hơn nửa đêm lại mộng du, ta còn phải thức dậy đuổi đi ngươi. Chấm ngoặc kép, ai mộng du, đi ngủ đi, đừng làm loạn. Trương Hân Nhiên làm bộ cáu giận, nàng ngược lại không phải là không có phương diện này lo âu. Nếu uống thuốc cũng không tiện xứ, dứt khoát cho mình pha một ly nồng cà phê. Tìm đến mấy cuốn sách nhìn, dự định bình tĩnh tâm tình, chờ đến tự nhiên buồn ngủ, lại mị một hồi, ngay từ đầu cũng còn khá. Nàng có thể an tĩnh đọc đi vào, rất hưởng thụ cái loại này xào xạc lật giấy âm thanh. Nhưng ngay tại một cái lúc lơ đãng khác, một cái ý niệm không có dấu hiệu nào từ tâm lý toát ra. Tựa hồ có người ở bên tai mình nhẹ giọng hỏi. Ngươi còn nhớ ngươi có cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng sao? Nàng lập tức trong lòng cảnh cáo chính mình, ngàn vạn không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhưng là càng nghĩ như vậy, tâm lý liền bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Trước những liên quan đó nhiễu qua chính mình đủ loại vọng niệm, đột nhiên từng cái rõ ràng từ trong đầu nhô ra. Nàng càng muốn ức chế lại càng ra bên ngoài tuôn. Vốn là từ nàng biết cưỡng bách chứng sinh ra nguyên nhân, nàng chứng vọng tưởng trạng thái liền trên căn bản lấy được khống chế. Vậy mà hôm nay đi đinh tiềm nơi ấy sau đó, nàng lại bắt đầu đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Chứng vọng tưởng liền thừa cơ mà vào. Bây giờ nàng lo lắng nhất mộng du chưa từng xuất hiện, ngược lại là chứng vọng tưởng lại phải bệnh cũ tái phát. Nàng nhưng là quả thực ăn rồi đau khổ, nhưng đối với loại bệnh này không có năng lực làm, chỉ có một biện pháp có thể khống chế nó, ma quỷ khế ước liệu pháp. Tuy nhưng cái biện pháp này có chút trơ trẽn, nhưng ngay từ đầu nhưng là giúp nàng hữu hiệu át chế trụ chứng vọng tưởng. Đinh Tiềm cảnh cáo nàng, cái biện pháp này chỉ là ngộ biến tùng quyền, khó chịu với lâu dài sử dụng. Dưới mắt Trương Hân Nhiên chớ không có cách nào khác, lại nghĩ tới ma quỷ khế ước, nàng trong lòng yên lặng hướng nữ nhi nói áy náy, sau đó mặc niệm đạo, bất kể ngươi là thần, là ma, hay lại là yêu, chỉ cần ngươi có thể nghe ta nói chuyện, ta nguyện ý dùng nữ nhi của ta tánh mạng cùng ngươi ước định. Nếu như ta một khi làm vọng niệm cưỡng bách ta đi làm việc tình, vậy thì mời lấy đi nàng tánh mạng. Chấm ngoặc kép, ngay tại nàng mặc niệm xong, tâm lý bỗng nhiên toát ra giọng nói của Lữ Ái Thanh. Ngươi cho rằng là ngươi còn có thể với ma quỷ lập ước. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi lần trước phá hư ước định đi xe đi thủy tá cương tìm con gái chuyện sao? Trương Hân Nhiên tâm đột nhiên một rớt, nàng lại đem chuyện này quên. Đó là Đặng Dai Dai lần đầu tiên mất tích. Có người ẩn danh gửi tin nhắn nói cho nàng biết đi thủy tá cương tìm con gái. Nhưng nàng đã sớm với ma quỷ lập ước. Trong đó có một khi nàng đi thủy tá cương con gái sẽ chết như vậy ước định. Nàng lúc ấy từng do dự mãi, bởi vì tình huống đặc thù, nàng sau tới vẫn là đi, cuối cùng mới biết nháo cái đại ô long, Đặng Dài Dài chỉ là đi đồng học gia trụ mấy ngày mà thôi. Nhưng nàng vô hình chung đúng là phá hư khế ước, bây giờ làm cưỡng bách chứng hoàn toàn tái phát, nàng lần nữa hồi tưởng lại những thứ này, cơ hồ lâm vào tuyệt vọng, người hẳn biết phá hư khế ước, đem là hậu quả gì đi. Lữ Ái Thanh nói, không, không được, nữ nhi của ta không thể chết được, đây đều là giả, căn bản lại không tồn tại cái gì khế ước, cũng không có cái gì yêu ma quỷ quái, hết thảy đều là giả. Nếu là giả, vậy ngươi tại sao còn muốn như vậy thành kính đính ước đây? Cái gọi là tin là linh, không tin cái này không linh, ngươi tin, vậy nó liền linh, chấm ngoặc kép. Có thể đây đều là ta sai, nữ nhi của ta không thể bởi vì ta cái này ích kỷ mẫu thân bị này không công bình. Trương Hân Nhiên cơ hồ là ở cầu xin, phảng phất trước mặt thật đứng Lữ Ái Thanh như thế, này nguyên vốn là không có gì công bình có thể nói, là ngươi tự lựa chọn tin tưởng nó. Không, không, không được, nhất định còn có khác biện pháp, nhất định còn có. Nếu như ta giết chết chính mình, có phải hay không là nguyền rủa cũng sẽ không hạ xuống đến ta trên người nữ nhi rồi hả? Ai biết được, hoặc là, giọng nói của Lữ Ái Thanh bỗng nhiên trở nên rất nhẹ. Giống như ma quỷ đang hô hấp, ngươi đi sát cái những người khác để thay thế con gái của ngươi. Cũng vị thường bất khả, chấm ngoặc kép, hô xuống. Trương Hân Nhiên thanh tẩy qua đến, phát hiện mình đã thân ở đại học lễ đường trên bục giảng. Chính chỉ trên bảng đen viết bảng ngẩn người, cảm giác nàng thật giống như chính đang giảng bài, nhưng là nàng một chút cũng không nhớ nổi muốn nói cái gì. Dưới giảng đài mặt bọn học sinh dòm nàng xì xào bàn tán. Tựa hồ cảm thấy lão sư hôm nay rất khác thường. Lúc này, ngồi ở hàng trước chỗ ngồi cái kia dân tộc Duy Ngô Nhĩ nữ sinh Mã Y Lạp nhấc tay hỏi vấn đề. Nàng hỏi vừa vặn chính là Trương Hân Nhiên nói tới chỗ. Trương Hân Nhiên cho nàng làm giải thích, cũng lập tức công khai. Mã Y Lạp là nàng mang theo thạc sĩ nghiên cứu sinh. Thập phần thân thiện, nhìn nàng kẹt, khéo léo nhắc nhở Trương Hân Nhiên, không đến nổi lúng túng. Trương Hân Nhiên một bên đi xuống giảng bài, một bên dần dần ý thức được chính mình vị trí là thực tế, không phải là hư ảo. Bây giờ nàng cũng có chút thời không thác loạn, cảm giác tối ngày hôm qua thật giống như ngay mới vừa rồi. Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới ngày thứ hai trong lớp. Giữa chuyện phát sinh, nàng đều không nhớ được, nàng duy nhất có thể nhớ chính là con gái phải chết. Cưỡng bách vọng tưởng có đôi khi là một loại rất sợ đồ vật. Người biết rõ khóa cửa đã khóa, còn phải từng lần một kiểm tra. Người biết rõ thủ đã tắm không biết bao nhiêu lần, hay lại là không khống chế được đi giặt rửa. Trương Hân Nhiên biết rất rõ ràng, con gái sẽ chết, chẳng qua chỉ là do không có một người bất kỳ khoa học căn cứ ngụy mệnh đề thôi đạo đi ra. Có thể nàng vẫn là không cách nào không lo lắng. Có một cái chứ danh liên quan tới cưỡng bách chứng bệnh án. Từng có một người bị người khác báo cho biết tại hắn vừa mới uống trong nước xuống cổ. Dự ngôn hắn 20 năm sau hôm nay hẳn phải chết. Người này từ nay sinh hoạt tại sợ hãi bên trong. Giờ nào khắc nào cũng đang lo âu hắn tử kỳ. Thời gian chậm rãi qua đi rồi 20 năm. Nhưng ngay khi hắn bị dự ngôn tử kỳ đến một ngày trước, hắn nổ súng tự sát, vô tri vô giác ai đến buổi tối. Trương Hân Nhiên cũng không dám đi tiếp Đặng Dai Dai, cho cha Trương Duệ gọi điện thoại, nói nàng buổi tối làm thêm giờ để cho hắn tiếp hài tử đi nhà hắn. Phòng làm việc các lão sư khác sau khi tan việc lục tục tất cả về nhà. Sau đó chỉ còn lại nàng một người dựa vào ghế. Nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng chiều dần dần lạc, màn đêm buông xuống, két cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, một cái nữ học sinh đi tới,